Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 472, sáng tạo NPC. Ta sai rồi, cục trưởng, ta thực sự sai rồi. Ta quá bành trướng, ta suy nghĩ nhiều quá. Van cầu ngươi, để cho ta lại vào đi một lần a. Nạp Tiền mới ngồi chồm hổm dưới đất, cúi đầu dùng thành khẩn vô cùng giọng nói ra. Ta cam đoan, lúc này đây tuyệt đối không mang bên trên kim cô. Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Ở mộng cảnh thế giới nghiền nát sau đó, Nạp Tiền mới liền trực tiếp thanh tỉnh lại. Tuy là bởi vì mộng cảnh thế giới bạo phát cùng hủy diệt mà kiệt sức không gì sánh được, nhưng trạng thái tinh thần cũng là vô cùng tốt. Ngươi không phải nói, chính là cái kia thiên đình trong Ngọc Đế, nghe được thanh âm của ngươi cũng muốn đầu thượng run lên. Chính là cái kia Như Lai Phật Tổ, nhìn thấy ngươi cũng muốn nhún nhường cười một cái sao? Trần Kỳ cười hỏi, vậy ngươi bây giờ tại sao muốn ngồi chồm hổm dưới đất nói chuyện với ta? Ngươi không phải hỏi ta là cái thứ gì sao? Có muốn hay không? Ta bây giờ trả lời ngươi. Nạp Tiền mới thân thể run lên hai cái. Hắn kỳ thực cực kỳ nhớ rõ mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh tất cả. Mặc dù không nhớ rõ, cũng có ghi hình cho hắn xem. Cho nên hắn biết ở nửa giờ phía trước, hắn là dùng dạng gì thái độ tới đối mặt Trần Kỳ. Từ mộng cảnh thế giới bên trong tỉnh lại nửa canh giờ này, hắn ngoại trừ tiếp thu chuyên gia hỏi làm nghiên cứu bên ngoài, chính là ở phía sau sợ có thể nên tới sự tình luôn là phải đối mặt. Mộng cảnh thế giới trong cái kia mấy phút ký ức làm cho Nạp Tiền mới tâm thái cũng sinh ra một ít biến hóa. Cục trưởng, Nạp Tiền mới trở lại đến. Ta sinh là hoa hạ tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ Nạp Tiền mới. Chết cũng là tiến hóa động vật quản lý chỗ chết Nạp Tiền mới. Coi như ta thật là Tề Thiên Đại Thánh, đó cũng là ta tiến hóa động vật quản lý chỗ Tề Thiên Đại Thánh a. Biểu đạt trung tâm, nói sang chuyện khác, Nạp Tiền mới biểu hiện làm cho Trần Kỳ không cách nào trách móc nặng nề. Trên thực tế cũng không có gì có thể trách móc nặng nề. Bởi vì đây cũng không phải là Nạp Tiền mới lỗi, dù cho làm cho Tiếu Tùng hứa mộng cảnh thế giới lại một lần nữa vỡ nát, cùng Nạp Tiền mới cũng không biết bao nhiêu quan hệ, bởi vì là Trần Kỳ làm cho hắn tiến nhập mộng cảnh thế giới. Nạp Tiền mới ở mộng cảnh thế giới bên trong phán đoán chính mình trang bị, cũng là đạt được trao quyền. Chỉ bất quá lúc trước người nào cũng không nghĩ ra, Nạp Tiền mới ước nghĩ ra được trang bị cũng không phải hắn thường xài trang bị, cũng không phải hoa hạ đã có pháp khí, thần khí, mà là một cái kim cô. Đây thật ra là một niềm vui ngoài ý muốn. Ít nhất, đối với mộng cảnh thế giới vỡ nát Tiếu Tùng hứa mà nói, liền có rất nhiều chỗ tốt. Khi đó sinh ra siêu SSS cấp lực lượng, đối với mộng cảnh thế giới mà nói là chân thực bất hư. Cái này giống như là Trần Kỳ ở mộng cảnh thế giới bên trong, khiến cho dùng hết siêu nhất phẩm tu luyện lực lượng sau đó, đồng dạng có thể cho Tiếu Tùng hứa rất nhiều bắp giống nhau. Đương nhiên, Trần Kỳ siêu nhất phẩm là chân thực siêu nhất phẩm. So với việc Nạp Tiền mới ước nghĩ ra được siêu SSS cấp lực lượng, cho Tiếu Tùng hứa mang tới bắp phải nhiều không ít. Chờ mộng cảnh thế giới chữa trị sau đó, ngươi tùy thời đều có thể lại vào đi. Trần Kỳ hứa hẹn sau đó vẫn là gõ nói. Thế nhưng, nếu như ngươi dám ở mộng cảnh thế giới cực hạn chịu đựng tăng cường phía trước, mang theo cái kia kim cô, ta sẽ đánh ngươi hai lần. Một lần ở mộng cảnh thế giới bên trong, một lần ở thế giới hiện thật bên trong. Nạp Tiền mới thân thể lại run một cái. Mộng cảnh thế giới trong cường đại làm cho hắn mê muội, nhưng hắn cũng biết mộng cảnh thế giới trong Trần Kỳ cũng phi thường cường đại. Cuối cùng song phương công kích dư ba là có thể hủy diệt toàn bộ mộng cảnh thế giới, hoàn toàn có thể chứng minh song phương ít nhất là thế quân lực địch. Chí ít, nói không chừng Trần Kỳ so với Tề Thiên Đại Thánh còn mạnh hơn đâu. Dù sao mình không phải chân chính Tề Thiên Đại Thánh, mà là ước nghĩ ra được Tề Thiên Đại Thánh, mà ở thế giới hiện thật bên trong, thực lực của hai bên chênh lệch cũng có chút quá lớn. Ta hiểu cục trưởng, xin ngài yên tâm, khi lấy được ngài cho phép phía trước, ta tuyệt đối sẽ không mang theo kim cô, ta liền là một cái chí tôn bảo tốt vô cùng. Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này tiến hóa động vật tựa hồ cũng thích xem điện ảnh truyền hình kịch. Đặc biệt cùng mình chủng tộc tương quan, Ngao Đỉnh Thiên liền thích xem cùng long có liên quan điện ảnh. Mặc dù nhiều nửa là bị quất ra nhổ gân, nhưng là có Long Châu, bên trong cái loại này có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng siêu cấp thần long. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như không phải nạp tiền mới thích xem Tây Du Ký, cùng với tương quan điện ảnh làm phẩm, cũng không khả năng ở mộng cảnh thế giới bên trong biến thân thành Tề Thiên Đại Thánh. Chí Tôn bảo cũng không cần, không phải kháng đánh, Trần Kỳ nói ra, thích đường biến thân vẫn là có thể được, nhưng lực lượng không muốn vượt lên trước S cấp, nạp tiền mới gật đầu, cao hứng nở nụ cười, cũng chính là nụ cười này võ thuật, hắn thân thể trong năng lượng ba động chính là một cái chợt đề thăng. Nạp tiền mới thành công từ B cấp tiến hóa đến rồi A cấp. Điều này làm cho Trần Kỳ ngây ra một lúc. Mộng cảnh thế giới đề thăng siêu năng lực đẳng cấp, có dễ dàng sao như vậy? Cái kia có hay không có thể thôi miên một cái những người khác, để cho bọn họ ở mộng cảnh thế giới bên trong sử dụng xuất siêu quá chính mình thực lực chân chính, lực lượng, sau đó sẽ ở thế giới hiện thật đem bọn họ tỉnh lại, để cho bọn họ có thể đề thăng cảnh giới. Điểm này tự hồ chỉ sử dụng cùng siêu năng lực, mà cũng không tu luyện, bởi vì tu luyện là linh lực tích lũy. Nói như vậy, Vương Mạc Mạc có hay không có thể trực tiếp tấn chức S cấp cơ chứ? Trần Kỳ đầu tiên nghĩ tới người chính là Vương Mạc Mạc, bởi vì nàng đã đạt đến A cấp một cái cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến S cấp. Nhưng cái này tùy thời, cũng có thể là 2 tháng thậm chí thời gian dài hơn. Nếu như Trần Kỳ có thể làm cho Vương Mạc Mạc ở mộng cảnh thế giới bên trong cảm nhận được S cấp, tiến hóa, siêu năng lực lực lượng, cái kia đột phá dường như cũng là chuyện thuận lý thành chương. So với việc cái khác siêu năng lực, tiến hóa, siêu năng lực Trần Kỳ hiểu rõ càng sâu một ít. Bởi vì kiếp trước hắn cái thứ nhất siêu việt S cấp siêu năng lực chính là được từ với Vương Mạc Mạc SSS cấp tiến hóa siêu năng lực. Ở Trần Kỳ suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, sắc mặt tái nhợt Tiếu Tùng Hứa tìm được rồi Trần Kỳ. Ta mới nhìn phân tích báo cáo, Tiếu Tùng Hứa liếc mắt một cái bên cạnh tựa hồ là đang áy náy mỉm cười nạp tiền mới. Nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể sử dụng thôi miên siêu năng lực, làm cho một ít tiến hóa động vật ở mộng cảnh thế giới bên trong phát huy ra xa siêu hiện thực thực lực. Nói như vậy, ta mộng cảnh thế giới bên trong có thể dùng rất nhiều boss. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, so với việc chúng ta tài quyết viên, đặc biệt sự tình viên, cần phải nắm giữ chính mình lực lượng chân chính, mà không cách nào tiến hành loại này thôi miên tiến hóa động vật ở phương diện này có gặp may mắn ưu thế, bọn họ rất dễ dàng tin tưởng chính mình trong mộng tất cả. Nếu như người mộng cảnh thế giới bên trong có càng nhiều hơn boss, cái kia tương quan huấn luyện có thể nhanh hơn độ tiến triển. Không phải là tất cả người cũng có thể dùng phương thức này tới tăng thực lực lên. Vương Mạc Mạc có thể là bởi vì nàng đã đạt đến S cấp cửa, mà Trần Kỳ lại hiểu rất rõ loại này siêu năng lực. Nếu như là những người khác cũng dùng loại phương thức này, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, cái kia trong khoảng thời gian này sức chiến đấu của bọn họ sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Bởi vì thế giới hiện thật không phải mộng cảnh thế giới, bọn họ cần ở trong thế giới hiện thực chấp hành đại lượng nhiệm vụ. Tiếu Tùng Hứa lại nói ra, nhưng là, tương tự với Bình Đầu Ca hoặc là Thất Nguyệt Thiền, bọn họ cũng không có tương quan truyền thuyết a. Hắn có thể đủ biến thành Tề Thiên Đại Thánh, là bởi vì hắn bản thân liền là Đại Tinh Tinh, cùng Hầu Tử xem như là gần, lại có Tề Thiên Đại Thánh truyền thuyết, mới có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong biến thân. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, truyền thuyết nha, đều là nhân loại chúng ta sáng tạo, trợ giúp tiến hóa những động vật hư cấu một ít cố sự. Đối với tại chúng ta mà nói cũng không khó, để cho bọn họ tin tưởng cũng tương đối dễ dàng. Bên cạnh Nạp Tiền mới nghe được hai người thảo luận, tâm lý suy nở nụ cười. Hắn thấy, ngụy tạo truyền thuyết có thể cùng mình truyền thuyết kia giống nhau sao? Hừ hừ, xem ra sau này ở mộng cảnh thế giới bên trong, mình chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Đến lúc đó chính mình trước tiên đem Bình Đầu Ca cho đánh một trận. Sau đó sẽ đem Ngao Đỉnh Thiên cho đánh một trận, để cho bọn họ mỗi ngày không phải thành thành thật thật ra nhiệm vụ. Đem tất cả việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho mình. Trần Kỳ không biết Nạp Tiền mới trong lòng là nghĩ như thế nào. Coi như đã biết cũng không sao cả. Ngược lại bọn họ đều tương đương với mộng cảnh thế giới trong Boss. Ý nghĩa tồn tại chính là bị đánh, làm cho những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Đang đánh boss trong quá trình tăng thực lực lên, ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình sáng tạo ra một cái đúng nghiễn PC. Trần Kỳ nhìn sắc mặt tái nhợt Tiếu Tùng Hứa, hỏi, nếu như ngươi có thể đủ làm được nói, như vậy. Coi như làm cho đầy trời thần Phật đều ở đây ngươi mộng cảnh thế giới bên trong phục sinh. Cũng không phải là chuyện không thể nào. Tiếu Tùng Hứa sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, ta có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong sáng tạo sinh mệnh. Trần Kỳ cười nói, vì sao không thể? Ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi mộng cảnh thế giới trở thành một cái chân chính du hí tới chế tạo. Nếu là du hí, như vậy bên trong nhất định sẽ có PC, tiểu quái, bù ép những thứ này ai tồn tại. Tiếu Tùng Hứa suy tư khoảng khắc hỏi, nhưng nếu như ta muốn sáng tạo Tề Thiên Đại Thánh lời nói, có thể hay không động liền đem ta mộng cảnh thế giới đánh nát? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ngươi phải hiểu rõ, trong trò chơi Tề Thiên Đại Thánh, không phải chân chính Tề Thiên Đại Thánh. Nói câu nói này thời điểm, Trần Kỳ liếc bên cạnh Nạp Tiền vừa mới nhãn, Nạp Tiền mới mỉm cười, biểu thị chính mình rất rõ ràng điểm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.